Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1110, mất tích Vương Tử Diệp. Đồng Trì Thanh lại lần nữa sững sờ, bỗng nhiên vỗ ót một cái, thanh âm muốn thạch lỗi ở trong điện thoại đều có thể nghe thấy. Ngọa tào, ta ngược lại thật ra sơ sẩy điểm này. Đón đến, Đồng Trì Thanh còn nói, ta tối hôm qua không có về nhà. Dạng này, ta hiện tại liền trở về, tìm lão gia tử nhà chúng ta hỏi một chút, mặc kệ như thế nào, ta mau chóng cho ngươi một cái trả lời chắc chắn. Thạch lỗi gật đầu nói, tốt, vậy làm phiền Si Tình ca, chuyện này từ ta mà lên, ta nhất định phải cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Bất quá, Big Mamba bên kia giống như không có động tĩnh gì a, hẳn là ngươi động tác đã để hắn hành quân lặng lẽ. Thạch lỗi thở dài nói, nếu như chuyện này, thật sự là hứa ra cùng các ngươi đồng ra có hiệp nghị, vậy liền tuyệt sẽ không đơn giản như vậy, ta hiện tại nhất định phải sớm biết rõ ràng, nếu không một chút cũng không có chuẩn bị, khẳng định sẽ bị bọn họ đánh trở tay không kịp. Tốt, ta hiện tại liền về nhà, tắt điện thoại về sau, thạch lỗi do dự, lại cho Vương Tử Diệp đánh tới. Vương Tử Diệp cầm tới Big Mamba điện thoại di động, đã vượt qua 30 giờ, nhưng một chút hồi âm đều không có. Thạch lỗi có chút lo lắng, điện thoại biểu hiện, đối phương điện thoại di động máy đã đóng. Thạch lỗi biết, đây cũng không phải là một kiện bình thường sự tình. Hắn lập tức lại gọi điện thoại cho Lý Tiễn Hạo Thành. Không đợi Lý Tiễn Hạo Thành nói nhiều một câu nói nhảm, liền trực tiếp nói với hắn, Lý Tiền. Người bây giờ ở công ty A, ở đây. Buổi sáng chạy cho tới trưa. Giữa trưa hội công ty kéo dài hơi tàn một chút. Buổi chiều vẫn phải qua tòa thị chính bên kia. Người giúp ta tra một chút. Công ty hôm nay người nào không tới làm. Chỉ cần tra kỹ thuật bộ môn là được. Thần tượng, chuyện gì A làm sao đột nhiên quan tâm tới chúng ta bên này kỹ thuật bộ môn đến mà lại. Ngài là làm sao biết có người không có đi làm. Thạch lỗi thực sự không tâm tình cùng Lý Tiễn Hạo Thành nói nhảm, nói, chuyện này ta quay đầu lại giải thích với các ngươi. Tranh thủ thời gian, trước cha, lập tức nói cho ta biết. Tốt, người chờ một chút a. Trong điện thoại, truyền đến Lý Tiễn Hạo Thành hô tiếng người âm. Hắn cùng một cái tuổi trẻ giọng nữ nói chuyện với nhau hai câu. Sau đó đối điện thoại nói. Kỹ thuật bộ môn không có thiếu người a. Thạch lỗi sững sờ, nhíu mày, không có khả năng a. Vương Tử Diệp mặc danh kỳ diệu điện thoại đánh không thông. Cái này biểu thị Hứa Chí Đạt bên kia khả năng đã phát giác. Thạch lỗi cũng không phải lo lắng Hứa Chí Đạt hội gây bất lợi cho Vương Tử Diệp. Hắn chẳng qua là cảm thấy Hứa Chí Đạt khả năng đem Vương Tử Diệp giam lỏng. Mà nếu như Vương Tử Diệp bị Hứa Chí Đạt khống chế, Vương Tử Diệp làm sự tình khẳng định cũng giấu giếm không hắn. Như vậy, cái kia giúp đỡ Vương Tử Diệp giải mã điện thoại di động kỹ thuật nhân viên khẳng định cũng chạy không thoát, nhưng bây giờ công ty kỹ thuật nhân viên thế mà không có thiếu cương vị chính suy nghĩ. Lý Tiễn Hạo Thành còn nói, hả, thần tượng, vừa rồi thư ký cẩn thận điều tra thêm, nói kỹ thuật bộ có cái kỹ sư hôm qua không tới làm, nhưng hôm nay tới. Thạch lỗi hai mắt hơi hơi nhất hư, nói, tranh thủ thời gian, lập tức, qua đem người kia khống chế lại, cho ta triệt để kiểm tra người kia. Lý Tiễn Hạo Thành không rõ nội tình, nhưng thạch lỗi điện lời đã treo, hắn đành phải dựa theo thạch lỗi phân phó, nhượng thư ký qua đem cái kia kỹ sư tìm đến. Thạch lỗi bên này, tắt điện thoại về sau, lại lần nữa cho Vương Tử Diệp điện thoại di động đánh tới. Nhưng như trước vẫn là tắt máy trạng thái. Hắn ngẫm lại, lại đem điện thoại đánh tới Hứa Chí Đạt trên điện thoại di động. Điện thoại vang hồi lâu, Hứa Chí Đạt vẫn là lựa chọn nghe điện thoại. Thạch thiếu, ngài cú điện thoại này để cho ta rất lợi hại kinh ngạc a. Thạch lỗi gọn gàng khi hỏi, Tiểu Hùng đâu? Tiểu Hùng khi làm việc a. Thạch thiếu, bạn gái của ta. Cũng không nhọc đến ngài quan tâm đi, Hứa Chí Đạt thanh âm có chút âm dương quái khí. Thạch lỗi cũng không có rảnh cùng hắn nói nhảm nhiều. Nói, thời gian không nhiều, ngày mai ta liền sẽ tuyên bố MC vòng đầu tư bỏ vốn. MC vòng về sau, ngươi vô luận làm cái gì động tác, đều không thể ảnh hưởng đến Khải Tuyên. Chỉ cần tan MC vòng, ta liền sẽ có đầy đủ cổ quyền cổ phần khống chế. Ha ha ha, Thạch Thiếu, ngài yên tâm, những cổ phần đó đến cũng là Đồng Trì Thanh. Cùng ta không có quan hệ gì, ta cũng sẽ không lại cùng ngươi đọ sức bất luận cái gì cổ quyền sự tình. MC vòng ngươi bất cứ lúc nào muốn đầu tư bỏ vốn đều có thể a, hiện tại cũng có thể. Công ty là các ngươi, có quan hệ gì với ta? Ta bất quá chỉ là cái người làm công. Ngài cái này chuyện gì đều chạy đến tìm ta nói, giống như rất lợi hại không có ý nghĩa. Thạch Lỗi lại lần nữa chau mày. Hứa Chí đạt thái độ bất thường. Chẳng lẽ hắn lại đem Đồng Trì Thanh cổ phần xuất thủ, ngươi đem Đồng Trì Thanh cổ phần bán, ha ha ha. Đó là Đồng Trì Thanh cổ phần, ta làm sao có tư cách xử lý. Thạch Thiếu, ta bên này còn vội vàng đâu, liền không nhiều nói với ngài a. Giải thích, Hứa Chí đạt cúp điện thoại. Thạch Lỗi nhìn thời gian, khoảng cách vừa rồi cùng Đồng Trì Thanh trò chuyện cũng bất quá mười mấy phút. Đồng Trì Thanh về không có về đến nhà cũng thành vấn đề. Lại đánh tới cũng là không có chút ý nghĩa nào. Cũng may điện thoại rất nhanh vang lên. Là Lý Tiễn Hạo Thành đánh tới. Lý Tiễn Hạo Thành vừa nghe đến Thạch Lỗi thanh âm, nhất thời gấp nói ra. Ta qua, thần tượng, ngài tuyệt đối là ta thần tượng. Cái kia đáng chết kỹ sư. Vậy mà tại download công ty của chúng ta sở hữu văn kiện. Cẩu vật đều hack đến ta trong máy vi tính tới. Cũng may ngài điện thoại tới kịp lúc. Cháu trai kia còn chưa kịp đem công ty tư liệu truyền đi. Bằng không, cái này phiền phức liền lớn. Thạch Lỗi nghe xong, nhất thời minh bạch. Hắn nói, người đưa điện thoại cho cái kia kỹ sư. Ta đến nói với hắn. Lý Tiễn Hạo Thành đưa di động đưa cho cái kia kỹ sư. Khả năng còn đạp hắn một chân. Kỹ sư phàn nàn thanh âm. Run run rẩy rẩy đối điện thoại nói một câu, hello. Thạch Lỗi gọn gàng khi hỏi. Hôm qua, Vương Tử Diệp có phải hay không đi tìm ngươi, bên kia rõ ràng chấn kinh. Nhưng cũng không dám giấu giếm. Nói ra, vâng, Vương tìm ta phá giải một cái điện thoại di động. Nhưng ta còn không có phá giải hoàn thành. Hứa tìm đến chúng ta. Hắn mang đi Vương, hắn uy hiếp ta. Nếu như ta không dựa theo hắn phân phó đi làm, hắn liền sẽ báo động. Ngài biết, xâm phạm người khác tư ẩn là một kiện vô cùng nghiêm trọng sự tình, cho nên người liền giúp hắn trộm lấy công ty cơ mật. Chẳng lẽ đây không phải nghiêm trọng hơn tội danh a? Đối phương dọa sợ, run rẩy nói, tiên sinh, ngài tuyệt đối đừng báo động. Ta Thạch Lỗi cũng không có thật nghĩ báo động, chỉ nói là người biết Vương Tử Diệp ở nơi nào a? Đối phương chặn lại nói, ta không biết, Hứa đem nàng mang sau khi đi, đem ta ở nơi đó lưu một ngày, cho tới hôm nay sáng sớm, mới khiến cho ta về công ty. Ta thật cái gì cũng không biết, mà lại, công ty tư liệu ta một chút đều còn chưa kịp truyền đi. Tiên sinh, ngài có thể tuyệt đối đừng báo động a? Ngài nếu là báo động, ta liền xong đời. Ta năm ngoái vừa mới sinh trương ba đứa hài tử. Cha mẹ ta, thê tử của ta, đều là dựa vào ta công tác tài năng sinh hoạt. Ngài Thạch Lỗi giận không chỗ phát tiết nói ra. Vậy ngươi liền dám bang Hứa Chí đạt trộm lấy công ty tư liệu tốt. Ngươi đưa điện thoại cho Lý Tiễn Hạo Thành. Rất nhanh, Lý Tiễn Hạo Thành thanh âm xuất hiện ở trong điện thoại. Thần tượng, chúng ta là báo động a? Thạch Lỗi thở dài. Nói. Tính toán, chuyện này, ngay từ đầu cũng là ta bắt hắn cho lôi xuống nước. Chỉ là ta không nghĩ tới Big Member tốc độ nhanh như vậy. Dạng này, người bây giờ nhượng công ty đem Big Member cùng Vương Tử Diệp gác cổng thẻ đều gạch bỏ. Đồng thời thông chi toàn công ty, Hứa Chí đạt dính líu bán công ty cơ mật. Bất kỳ người nào đều không được lại cùng hắn liên hệ. À, có nghiêm trọng như vậy à, khả năng so. Cái này còn nghiêm trọng, ta làm những này, cũng bất quá là đề phòng tương lai a, thần tượng. Đến cùng tình huống như thế nào a, sự tình rất lợi hại phức tạp. Ta quay đầu lại giải thích với ngươi đi. Ta hiện tại, muốn làm là trước xử lý tốt những sự tình này. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.